Cường giả đô thị, chương 179, tranh chấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám phế vật, bá hoàng giận dữ nói. Nhưng trong lòng lại tự hỏi. Chẳng lẽ là do long tổ ra tay? Nhưng tại sao lại phải mặc đồ đen? Còn nữa, chẳng lẽ long tổ đã có dị năng giả có thủ đoạn tìm kiếm tuyệt đỉnh? Bá hoàng mặc dù nhìn bên ngoài rất thô lỗ. Nhưng thực chất lại là người rất cẩn thận. Thành phố Hải là một trong những thành phố quan trọng nhất của Hoa Hạ. Chúng ta nhất định phải cử thêm người đến đó. Bá hoàng suy nghĩ một lúc. Sau đó ra lệnh cho người trước mặt. Vâng, bá hoàng. Nhưng chúng ta phải cử ai đi đây? Người đàn ông cung kính hỏi. Tôi đi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Một người đàn ông đi đến. Người đàn ông này có gương mặt trắng nõn. Diện mạo cao lớn, gương mặt đầy vẻ kiệt ngạo. Bá hoàng nhìn thấy người này thì cũng lộ ra vẻ cung kính. Các thế lực dị năng giả nước ngoài lần lượt bị thanh trừ. Chuyện này không chỉ khiến cho các thế lực nước ngoài chú ý mà còn khiến long tổ chú ý. Mọi người nói xem người đàn ông mặc đồ đen đó rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể ra tay tập kích được nhiều dị năng giả như vậy? Hơn nữa thủ đoạn truy lùng lại vô cùng lợi hại. Long tổ chúng ta điều tra lâu như thế mà cũng không phát hiện được dị năng giả nào. Tổ trưởng Long tổ Hoàng Thừa Quốc nhíu mày nói. Trước mặt ông ta lúc này là một chiếc camera. Trong hình là Dương Thiên mặc quần áo đen. Có thể dế tê chết những dị năng giả này chứng tỏ người này phải có thực lực cấp C đỉnh phong. Những thành viên cấp C của Long tổ chúng ta nếu ra tay đều sẽ có dấu vết để lại. Nhưng người này lại không có chút dấu vết nào. Đường Chính Lâm lên tiếng. Hay là do dị năng giả nào đó trên đất nước chúng ta? Người này không gia nhập Long Tổ. Từ Ngọc Cường lão nhân nói. Thực lực của Long Tổ vẫn luôn thiếu thốn. Thế nên luôn hoan nghênh và muốn lôi kéo các dị năng giả gia nhập. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cao thủ như thế này. Bọn họ đều muốn mời người đó tới gia nhập Long Tổ. Đúng rồi, không phải Thiên Y mới hoàn thành nhiệm vụ sao? Bảo cô ấy tới thành phố Hải điều tra một chút, xem người ra tay là ai. Có thể mời người đó tới Long Tổ được không? Nhớ kỹ, cho dù không thể mời người đó đến Long Tổ thì cũng không được để người này có ác cảm với Long Tổ. Hoàng Thừa Quốc nói thêm, Đường Chính Lâm và Từ Ngọc Cường lão nhân gật đầu. Ở Hoa Hạ vẫn còn một số dị năng giả thức tỉnh. Bao gồm những người Long Tổ không phát hiện ra, hoặc là những người không muốn gia nhập Long Tổ. Những người không muốn gia nhập thì Hoàng Thừa Quốc cũng không bắt ép mà sẽ dùng thái độ trấn an. Dương Thiên lau mồ hôi trên mặt, vẻ mặt tràn đầy vui sướng. Bây giờ, lại 2 tuần nữa trôi qua, hắn đã đả thông được 3 chủ mạch. Sức mạnh của hắn bây giờ đã là 50.000 cân. Cho dù là một chiếc ô tô đang chạy hết tốc độ thì Dương Thiên cũng có thể dùng một tay để bắt nó dừng lại. Sức mạnh cường đại mang lại cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Reng, điện thoại rung lên, Dương Thiên mở ra xem. Vẻ mặt lập tức vô cùng hào hứng. Long Thiên Y gửi tin nhắn đến. Dương Thiên, tôi tới thành phố Hải rồi. Dương Thiên lập tức thu dọn một chút. Sau đó lái chiếc BMW của mình đi đón Long Thiên Y. Long Thiên Y vẫn mặc một bộ trang phục màu đỏ kỳ lạ như vậy. Đứng ở bên đường, dáng người yêu kiều duyên dáng, xinh xắn động lòng người. Lúc này, một chiếc BMW đỗ lại trước mặt cô. Vẻ mặt Long Thiên Y vô cùng khó chịu. Lúc trước cũng đã có vài người thanh niên lái xe đến gần cô rồi. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Long Thiên Y không thèm để ý đến, nhưng một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện, cười nói với cô, người đẹp, đứng chờ ai thế? Long Thiên Y vô cùng ngạc nhiên, Dương Thiên, anh mua xe rồi à? Dương Thiên mỉm cười, gật đầu với cô, lên xe đi. Long Thiên Y nhanh chóng ngồi vào trong xe, tò mò nhìn nội thất trong xe. Hai người đã mấy tháng không gặp, bình thường cũng chỉ nói chuyện trên WeChat. Dương Thiên, bây giờ anh đã khôi phục hoàn toàn chưa? Lúc trước Long Thiên Y cũng biết chuyện thân thể Dương Thiên đã hồi phục. Bây giờ nhìn thấy Dương Thiên tinh thần phấn chấn, không chút suy yếu thì cô mới yên tâm hơn. Dương Thiên gật đầu. Hắn không nói cho Long Thiên Y biết chuyện quả thánh anh đã bị cướp mất và chuyện hắn bị phế bỏ tay chân. Hắn biết Long Thiên Y từ nhỏ đã sống ở Long Tổ. Cô coi Long Tổ như nhà của mình. Dương Thiên không muốn cô biết những chuyện đó. Đi thôi. Vất vả lắm cô mới tới đây một lần. Để tôi đưa cô đi ăn chút gì ngon ngon. Dương Thiên cười nói. Hắn tìm một quán lẩu. Dương Thiên biết Long Thiên Y thích ăn cay. Nhìn Long Thiên Y ăn uống vui vẻ như vậy. Dương Thiên cười nói. Lâu lắm rồi cô mới tới thành phố Hải. Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Nào có. Long Thiên Y ăn một miếng thịt. Bất mãn nói. Hôm qua tôi vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ. Hôm nay lại bị cử đến thành phố Hải làm một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Dương Thiên tò mò hỏi. Long Thiên Y nhìn bốn phía một chút. Sau đó thì thầm với Dương Thiên. Dương Thiên, anh có biết gần đây thành phố Hải xảy ra chuyện gì không? Dương Thiên khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Long Thiên Y muốn nói đến chuyện hắn giết những dị năng giả của quốc gia khác? Long Thiên Y nói tiếp. Dạo gần đây, có một người sử dụng dị năng. Giết chết gần như tất cả các thành viên của các thế lực khác tới thành phố Hải Nam vùng. Hơn nữa, vị cường giả này lại không phải người của Long Tổ. Tổ trưởng phái tôi tới đây. Mục đích là tìm ra được vị cường giả đó. Cách chương.